Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 1363 tương lai. Đại kết cục. Triệu Minh Minh học nàng nương bộ dáng, thẳng thắn eo lưng, bản khuôn mặt nhỏ cùng Phó Đình Hàm cùng nhau đứng ở cửa thành nghênh đón Triệu Hàm Trương hồi chiều. Hôm nay là tháng giêng 19, trời trong nắng ấm, giờ tị một khắc, ánh mặt trời mới đưa đem tươi đẹp lên, thiển kim sắc ánh mặt trời từ trên cao trung rơi xuống. Đánh vào người trên người thật giống như là người ở sáng lên giống nhau, văn võ bá quan lẳng lặng mà chờ ở Triệu Minh Minh phía sau, chỉ dám hơi hơi dương mắt đi phía trước một ngắm, ở nhìn quét đến trên ngựa uy nghiêm thân ảnh sau. Lập tức càng cung kính cúi đầu, chỉ có Triệu Minh Minh ở dùng sức ngưỡng cổ. Nhìn mẫu thân như thiên thần giống nhau dục ngựa đi tới, Phó Đình Hàm cũng xem ngây người một cái. Chớp mắt, bất quá hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, ý bảo Triệu Minh Minh tiến lên, liền thoáng nhìn nàng dương miệng vẻ mặt kinh diễm dại ra bộ dáng, tuy rằng đối tượng là chính mình. Lão bà! Nhưng nữ nhi như vậy như cũ làm Phó Đình Hàm xấu hổ đến ngón chân chảo đìa. Mạc Danh có chút cảm thấy thẹn, hắn liền vươn đầu ngón tay âm thầm chọc chọc nàng bả vai. Hạ giọng nói, mau tiến lên. Triệu Minh Minh hoàn hồn, không có quay đầu lại, trực tiếp nuốt nuốt nước miếng. Mới 7 tuổi nàng có điểm lực khống chế, nhưng còn chưa đủ, cho nên nhịn xuống quay đầu lại. Lại không nhịn xuống giơ tay lau một chút miệng, sau đó mới đôi mắt sáng lấp lánh tiến lên. Chiếu Vương Huệ Phong ngày hôm qua dạy dỗ giơ tay, chậm rãi tiến lên quỳ xuống, lớn tiếng nói, nhi thần Triệu Nhân ra lãnh văn võ bá quan cung nghênh thánh thượng hồi chiều. Văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống, sơn hô cung nghênh chi từ. Triệu Hàm Trương thít chặt mã chậm rãi mà cười, cất cao giọng nói, đứng dậy đi. Nàng xuống ngựa, tiến lên một tay đem Triệu Minh Minh cấp kéo tới, nhìn nàng giống cái tiểu đại nhân giống nhau nửa thúc phát, liền vỗ vỗ nàng đầu nhỏ nói, không tồi, hoàng thái nữ cực tiếu trẫm, lại đối đủ loại quan lại nói, đã nhiều ngày vất vả chư vị ái khanh, đứng ở đằng trước cấp uyên Triệu Minh mấy người một cái không hé răng. Bọn họ phía sau đại thần lại nhịn không được trong lòng chửi thầm. Ngài cũng biết a, ra cửa phía trước có thể hay không trước tiên nói một tiếng a, tết nhất. Khó được có thể buông ra ăn ăn uống uống, không sợ say rượu chuyện xấu, khởi vãn chuyện xấu, có thể hồ thiên hải đế nháo một hồi khi, nói tốt muốn cùng người nhà hào hào ăn tết hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở gần ngàn ở ngoài ba thục. Người liền nói dọa không dọa người đi. Triệu Hàm Trương nàng là hoàng đế a hoàng đế. Tuy rằng đã xác lập hoàng thái nữ, nhưng tuổi quá nhỏ, nàng chính là quốc gia yên ổn căn bản. Thế nhưng cứ như vậy chạy ra đi, đủ loại quan lại hơi hơi ngẩng đầu. Ánh mắt bất mãn quét về phía đứng ở Triệu Hàm Trương phía sau Tằng Việt. Lại từ trên người hắn hoạt hướng một bên Phạm Dĩnh cùng Tuân Phiên. Bên cạnh bệ hạ cần thiết phóng có thể khuyên nhủ người kia, Tằng Việt tuy trung tâm lại sẽ không khuyên nhủ hoàng đế, tương lai không biết còn sẽ dung túng hoàng đế làm nhiều ít chuyện khác người đâu. Đủ loại quan lại thật sự hào tưởng cấp Triệu Hàm Trương đổi cái cấm quân thống lĩnh, nhưng Triệu Hàm Trương đối quân đội lực khống chế ít có người có thể hướng trong nhúng tay. Hiện giờ triều đình quân đội tất nhiên là chẳng phân biệt nào nhà ai quân. Nhưng kia chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, các nơi như cũ phân phe phái, Bắc Cung thuần Tây Lương quân. Tổ địch châu quân ngầm đều nổi danh hào, mà thiên hạ quân đội nhiều nhất, nhất hoàn mỹ cùng toàn diện lại vẫn là Triệu gia quân. Triệu gia quân sớm đã xóa, Triệu, tự, gọi chung vì triều đình quân. Nhưng đại gia tư tâm đều biết, Triệu, chính là triều đình, hơn nữa ít nhất 10 năm nội, cái này, Triệu, vẫn là bệ hạ Triệu, văn võ bá quan không phải ngốc tử. mặc dù là nhất khở cái kia cũng không dám đối hoàng đế binh quyền khoa tay múa chân, cho nên bọn họ cũng chỉ dám dùng ánh mắt đối Tằng Việt biểu đạt ra bất mãn. Không dám thật sự đề nghị nói, hoàng đế, ngươi đổi một vị thống lĩnh đi, có thể khuyên nhủ ngươi. Có thể đem ngươi hành tung tiết lộ cho triều đình thống lĩnh, dùng chân ngón cái tưởng đều biết. Không khả năng, Triệu Hàm Trương lãnh đủ loại quan lại hồi cung. Làm cho Triệu Minh Minh mặt xử lý một lần quốc sự. Chờ thêm buổi trưa mới phóng quần thần rời đi, cùng người nhà hồi hậu cung, Triệu Minh Minh hôm nay một chút cũng không vây. Nàng ăn mặc hoàng thái nữ lễ phục cũng bất giác nặng nề. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng lộc cộc đi theo mẫu thân bên cạnh người. Liên tiếp khen nàng, a nương, người hôm nay thật là đẹp mắt, người ngồi trên lưng ngựa ta đều mau không quen biết ngươi. Giống bầu trời tiên nữ giống nhau chậm rãi rơi xuống, ta đều xem ngây người, thấy mẫu thân trên mặt cười tươi đẹp mà sán lạn. Triệu Minh Minh dễ nghe lời nói liền cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài đảo. Tiếp tục bùm bùm, hiện tại cũng đẹp, a nương, ngươi cười đến thật là đẹp mắt, ngươi xem a phụ đều xem ngây người. Triệu Hàm Trương liền nghiêng đầu nhìn lại. Phó Đình Hàm sắc mặt ửng đỏ, chính đầu, ánh mắt đoan chính đi phía trước xem, tay lại không nhịn xuống chụp Triệu Minh Minh đầu một chút. Triệu Minh Minh ôm đầu quái kêu. A phụ còn thẹn thùng không dám thừa nhận. Phó Đình Hàm cái này không đỏ mặt. Hắn hít sâu một hơi cùng Triệu Hàm Trương nói. Đứa nhỏ này lá gan thật sự càng ngày càng giống ngươi. Triệu Hàm Trương cười ha ha lên. Lá gan đại, tương lai mới có thể làm đại sự a. Cười xong nàng sắc mặt nghiêm. Cúi đầu nhìn Triệu Minh Minh nói. Nhưng là... Nếu là chỉ có gan lớn, mà không có trí tuệ cùng phẩm đức, đó chính là đại hải, nàng rốt cuộc duỗi tay, giống như trước giống nhau vuốt ve nàng đầu, nhẹ giọng nói, Minh Minh, ngươi phải là một cái minh quân, mà không phải ngốc lớn mật, biết không, Thành Quốc cùng Lý Hùng dùng sự thật nói cho nàng, lão tử anh hùng, nhi chưa chắc hảo hán. Người thừa kế tầm quan trọng quyết định quốc sách kéo dài tính. Một cái vương triều thọ mệnh, mặc dù không có nàng nhiều ra tới này hơn 1000 năm lịch sử ký ức. Liền Hoa Hạ đến Ngụy Tấn này 3000 năm trong lịch sử cũng không khó coi ra người nối nghiệp tầm. Quan trọng, thái tử cùng lương thực giống nhau, vẫn luôn bị coi là nền tảng lập quốc. Ngụ ý người thừa kế giống như lương thực giống nhau. Mất đi người thừa kế liền giống như mất đi lương thực, người sẽ đói chết. Nếu là người thừa kế ngu xuẩn ngoan độc, vậy giống như dùng ăn lương thực có độc, không chỉ có không thể chắc bụng, còn sẽ nhanh hơn tử vong. Triệu Hàm Trương nắm Triệu Minh Minh tay đem này đó đạo lý bẻ nát nói cho nàng, nói người không ngừng là ta nữ nhi, càng là Hoa Quốc hoàng thái nữ, làm ta nữ nhi. Ngươi chỉ cần khỏe mạnh vui sướng liền hào, nhưng làm hoàng thái nữ, ngươi phải làm sự rất nhiều. Tuổi nhỏ Triệu Minh Minh nghi hoặc hỏi. A nương, ta đây có thể lựa chọn có làm hay không sao? Không thể, Triệu Hàm Trương nói. Từ ngươi đầu thai kia một khắc bắt đầu, ngươi vận mệnh phương hướng cũng đã cố định, nhưng ngươi có thể lựa chọn làm đi thông mục đích con đường có bao nhiêu rộng lớn. Phong cảnh có bao nhiêu xinh đẹp cùng nhiều màu, Triệu Minh Minh như suy tư gì, đứng ở nàng một khác. Sườn Phó Đình Hàm nói, Minh Minh, người đã so trên đời này tuyệt đại đa số hài tử may mắn. Mỗi người vừa sinh ra đều có chứa đạo ý, ta vì sao mà đến, ta có thể vì cái này thế giới lưu lại chút cái gì. Ta và người A Nương đang ở tận mình có khả năng vì cái này thế giới làm chút cái gì. Nhưng chúng ta chung sẽ già đi. Thế giới này kế tiếp lộ muốn đi như thế nào? Xem chính là các ngươi này một thế hệ. Còn có ngươi hậu thế nhóm. Triệu Hàm Trương cũng gật đầu. Chứa đầy chờ mong nhìn nàng nói. Minh Minh, cái này quốc gia tương lai muốn xem ngươi. Triệu Minh Minh đôi mắt tinh lượng. Nàng cảm nhận được cha mẹ đối nàng chờ đợi cùng nể trọng. Nàng nghe được trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm, rõ ràng cảm nhận được máu lao nhanh ở mạch máu mang đến kích động. Nàng thực thích cha mẹ xem nàng ánh mắt, đối nàng khen ngợi, hào. Triệu Minh Minh kiêu ngạo thả tự tin gật đầu, không chút nào sợ hãi đồng ý. A nương, ngươi liền xem ta đi. Kế tiếp chính là đổi mới một loạt phiên ngoại. Hết chương.